Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 111516. Phong mang sơ hiền. Gác sách, com hóa thần sau, Hoài Tố tốc độ tu luyện giống như bay, mau bất khả tư nghị. Mình trần giới rất nhiều người có loại cảm giác này, trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Hoài Tố cái này nhân loại, đột nhiên, nàng liền thành lớn tu sĩ. Nàng hóa thần sau, Liễu Tây Yến mấy người nơm nớp, lo sợ. Nếu như sớm biết Hoài Tố biết hóa thần, đánh chết bọn họ cũng không dám trêu chọc tới môn. Tục ngữ nói, lấn già đừng lấn thiếu, lấn ít người biết lớn, lấn già chạy không được. Bọn họ cho nên để mắt tới Hoài Tố, cũng là bởi vì nàng qua tuổi thiên tuế, lại không quá mức chí khí bộ dạng, 8/10 sống quãng đời còn lại ở nguyên sau. Hơn nữa nàng lại không cái hậu bối môn nhân, không ai báo thù cho nàng. Vạn vạn không nghĩ tới, bày cuộc khi dễ nàng một hồi, Hoài Tố liền cùng ăn nhân sinh quả tựa như, đi ra ngoài du lịch một chuyến, khổ tu mấy năm, dĩ nhiên cũng làm đạp vào hóa thân. Liễu Tây Yến trong lòng bất ổn, rất sợ Hoài Tố muốn muộn thu nợ nần. Hóa thần tu sĩ, ở luyện hư hợp thể trước mặt không đáng chú ý, lại có thể đem bọn họ những thứ này nguyên anh tu sĩ áp đến xít sao, quyền xanh sát trong tay. Hoài Tố cho nên tu luyện nhanh như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Nàng nguyên anh lúc 400 tuổi không đến, cực kỳ tuổi trẻ. Mà nàng đã sớm dưỡng thành tu luyện khắc khổ thói quen. Trăm năm qua, tích lũy phong phú, một ngày trong lòng hiểu ra, hậu tích bạc phát dưới, là có thể một hơi thở phá tan trở ngại. Lấn già đừng lấn thiếu không già, có thể Hoài Tố còn xa xa không đến. Lão, tình trạng, Liễu Tây Yến đã làm việc này, hối hận cũng không kịp. Mà của nàng hai cái đồng bọn, vì thế nàng sinh lòng oán giận. Nếu không phải là Liễu Tây Yến cổ động, bọn họ làm sao sẽ động thủ? Hoài Tố dầu gì cũng là cái nguyên sau tu sĩ, thực lực lại mạnh lớn, cũng không phải là cái cướp giết tốt voi. Giống, có thể sự tình đã làm, hối hận cũng không kịp, trong lòng lại oán Liễu Tây Yến. Cũng chỉ có thể tạm thời buông, trước giải quyết chuyện này lại nói. Còn như giải quyết như thế nào, ngoại trừ tới cửa bồi tội, còn có thể có biện pháp gì tốt sao? Hóa thần tu sĩ, ở tán tu trong cũng không thấy nhiều. Dựa theo minh trần giới không được thành văn quy tắc, trong bọn họ ra hóa thần tu sĩ, phụ cận nguyên anh tu sĩ cơ bản đều phải quy phụ. Coi như không quy phụ, cũng muốn cung cung kính kính thượng cống. Liễu Tây Yến biết mình là chủ mưu, Hoài Tố tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Vốn định buông thật vất vả đánh rớt xuống cơ nghiệp, trực tiếp chạy trốn. Có thể trái lo phải nghĩ, vẫn là khẽ cắn môi. Tới cửa bồi tội, coi như nàng chạy thì như thế nào? Ở hóa thần tu sĩ trước mặt, nguyên anh hậu kỳ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Chỉ cần Hoài Tố trong lòng ký hận chứ nàng, chính mình căn bản chạy không khỏi truy sát. Vì vậy, Liễu Tây Yến đàng hoàng đi Lê Sơn. Sự xuất hiện của nàng, làm cho liên can nguyên anh tu sĩ kinh điệu con ngươi. Cái này Liễu Tây Yến, thật sự là gan lớn. Bọn họ người nào không biết, nàng cùng Hoài Tố giữa ăn Tết nhận thức nói thật lên, Hoài Tố cho nên thuận lợi hóa thần, Liễu Tây Yến sắm vai thôi thủ nhân vật. Bị nàng ám toán sau, mấy năm nay vẫn bất ôn bất hòa Hoài Tố, trong lúc bất chợt liền tiến bộ dũng mãnh, một lần hành động hóa thần. Không nghĩ tới, nàng lại còn có gan này tới Lê Sơn, không thể không nói, Liễu Tây Yến phần này sự can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bọn họ phần lớn người đều phải cam bái hạ phong. Bất quá, nàng lại có đảm sắc, phỏng đoán ngày hôm nay cũng phải rót mốc. Phải biết rằng, nàng cùng Hoài Tố kết nhưng là tử thù. Mọi người các loại không bao lâu, Hoài Tố đi ra. Thái độ của nàng, cùng trước cũng không bất đồng, chỉ là trên người lãnh ý tan rã rất nhiều, nhiều một phần làm người ta nhìn không thấu bí hiểm. Chúng nguyên anh thấy nàng đi ra, không ngừng bận rộn tiến lên chào. Xuất hiện một vị hóa thần tu sĩ, bọn họ mà nói là chuyện xấu, nhưng cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu là, lúc đầu mọi người làm theo ý mình, các cử nhất phương, người nào cũng không cần chịu làm kẻ dưới. Cái này tốt, một vị hóa thần tiền bối xuất hiện, bọn họ muốn không cúi đầu đều không được, hàng năm đều phải nhiều hơn một phần cung phụng. Chuyện tốt là, Hoài Tố thu bọn họ cung phụng, phải bảo vệ bọn họ. Có hóa thần tu sĩ tọa trấn. Bọn họ liên hợp ở một chỗ, không cần phải nữa sợ tông môn ức hiếp. tấn trong đại tông môn không nhiều lắm, sở hữu hóa thần tu sĩ, liền có thể an hưởng nhất phương thái bình. Hoài Tố ngắn gọn nói vài lời, liền phân phó tôi tớ đem cung phụng thu. Nàng như là đã đi ra trong lòng khốn cục, với tương lai thì có quyết định của chính mình. Cung phụng không thể không thu, nếu không, nàng dựa vào cái gì uy áp nhất phương thu cung phụng, đã là cho mình nhiều một đường kiếm tiền, cũng triển lộ uy nghiêm. Liễu Tây Yến tham kiến Hoài Tố chân nhân, thân mặc gia thú giá tính 10 phần nữ nhân ma tu ngoan ngoãn hạ bái, giơ tay lên trong vật. Nhỏ nhỏ lễ mọn, hiếu kính chân nhân, lấy hạ chân nhân hóa thần vui. Trong sảnh nhất thời rơi vào yên lặng, mặc kệ xem Liễu Tây Yến thuận mắt không vừa mắt, đều nhìn chằm chằm ở giữa, nhìn sự tình biết làm sao phát triển. Không ít người nhìn có chút hả hê, cái này Liễu Tây Yến, ỷ mạnh hiếp yếu không phải một hai ngày sự tình, nhìn nàng không may, tất cả mọi người vui vẻ. Giữa sân an tĩnh, chỉ có nhẹ nhàng người già bị đụng tiếng. Hoài Tố uống thôi nước trà, giơ lên ánh mắt, nàng không nói lời nào, Liễu Tây Yến cũng không cầu xin, vẫn là ngoan ngoãn dáng dấp, nhất phái dáng vẻ cung kính. Hoài Tố bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, người lá gan ngược lại lớn, lại còn dám đến. Liễu Tây Yến đầu thấp hơn, chân nhân hóa thần, đương nhiên muốn lên môn chúc mừng, nếu không. Tây Yến cũng quá không hiểu chuyện, Hoài Tố từ chối cho ý kiến, thấy nàng không có nói nữa ý tứ, Liễu Tây Yến thẳng thắn tự mình báo bắt đầu danh mục quà tặng. Nàng lúc này thực sự là dốc hết vốn liếng, nhà mình tàng bảo thất móc sạch phân nửa. Không có biện pháp, thù kết quá sâu, muốn mua mệnh, xác định bỏ tiền A. Liễu Tây Yến rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình, thấy được cái mạng nhỏ của mình rất đáng giá tiền, đương nhiên xác định biểu hiện ra đáng tiền dáng vẻ. Đợi nàng báo xong danh mục quà tặng, Hoài Tố vẫn là không có nói. May là Liễu Tây Yến sự can đảm hơn người, lúc này đang trầm mặc trong, không khỏi bắt đầu xuất mồ hôi. Nàng vốn cho là mình mò thấy Hoài Tố tính cách, chỉ có sẽ động thủ cướp người, vạn vạn không nghĩ tới, Hoài Tố chẳng những không có bị té nhào, còn nhờ vào đó một lần hành động hóa thân. Càng nghĩ, Liễu Tây Yến cảm thấy, nàng không thể đem Hoài Tố coi là người bình thường, như vậy trước lấy cái này mò thấy tính cách, cũng liền có biến số. Hoài Tố đến cùng biết làm sao đối với nàng, trong lòng nàng một điểm cuối cùng cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu trước kia Hoài Tố tính cách, 8 phần 10 sẽ trực tiếp tức giận, sau đó một lần giải quyết, chỉ cần qua là tốt rồi. Nhưng bây giờ, nàng không có tức giận, cũng không có làm khó nàng, ngược lại làm cho Liễu Tây Yến càng lo lắng. Hoài Tố mắt lạnh nhìn, Liễu Tây Yến ban đầu lúc mặc dù trong lòng không phải là không sợ, trong mắt lại khắp nơi loạn chuyển, sống lưng cũng ưỡn thẳng tắp. Lúc này nàng không nói lời nào, cũng không ra vẻ. Liễu Tây Yến tâm thần bất định dưới, sống lưng rốt cục một chút mềm xuống tới, nhãn thần cũng buông xuống tới mặt đất, không động đậy nữa. Trong lòng nàng cười nhạt, lão hổ không phát uy, quả nhiên sẽ bị phát thành mèo bệnh. Trước kia nàng, lười cùng người tính toán, ngược lại bị người dối trên môn. Nàng rốt cục mở miệng, chậm rãi nói, bổn tọa đang cần một cái bưng trà rót nước, không biết Liễu ma quân có thể có hứng thú. Nghe những lời này, trong sảnh không ít người thở ra một hơi dài. Có vài người thật đáng tiếc, Hoài Tố cơ nhiên không có đem Liễu Tây Yến chém giết tại chỗ lấy lập uy. Mà có vài người lại nhìn có chút hả hê, bọn họ đều là tán tu trong người nổi bật, thân làm nguyên anh tu sĩ, thật muốn tìm một tông môn dựa vào, cũng không phải không được. Cho nên không có làm như vậy, ngoại trừ tông môn không tin được bên ngoài, cũng là hỉ hảo tự do cố. Hoài Tố ý của lời này, cũng là muốn cho Liễu Tây Yến làm nô tỳ, một cái nguyên anh tu sĩ, luân lạc tới làm người tôi tớ, xác thực không coi vào đâu thể diện sự tình. Huống, giữa hai người còn có thù, Liễu Tây Yến trong lòng biển ngập trời, đem Hoài Tố mắng cầu huyết lâm đầu, để cho nàng làm nô tỳ thực sự là nghĩ ra. Thua thiệt nàng trước đây cảm thấy Hoài Tố rất đại khí, thì ra cùng này tiểu nữ tử không có gì sai biệt, đắc thế đã nghĩ hành hạ như thế người. Trong lòng nàng lại hận, mặt ngoài lại nửa phần giấu giếm, một chút suy nghĩ. Liền cúi đầu, có thể ở chân nhân bên người hầu hạ, Tây Yến cầu không được. Hoài Tố cười nhạt, vậy ngươi liền lưu lại đi, vẫy tay để cho này nguyên anh tu sĩ lui, rất nhiều người nói thầm trong lòng. Nữ nhân chính là nữ nhân. Điểm ấy trả thù thủ đoạn, thật sự là không đủ nhìn a. Liễu Tây Yến vốn tưởng rằng ở lại Lê Sơn thời gian sẽ không tốt lắm. Ai biết, lưu nàng lại sau, Hoài Tố căn bản là không có để cho nàng gần người, đừng nói bưng trà rót nước, liền gặp mặt đều thiếu. Thời gian lâu dài, Liễu Tây Yến trong lòng phạm bắt đầu nói thầm. Nàng lúc đầu đã làm tốt chịu đến tha mài chuẩn bị, không nghĩ tới sự tình cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm. Lẽ nào Hoài Tố buông tha nàng không thể a? Hoài Tố là lười cùng người tính toán, nhưng nàng cho tới bây giờ thì không phải là cái người hiền lành. Liễu Tây Yến nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, ngược lại người đã ở, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Vì vậy nàng mỗi ngày sành ăn, cứ theo lẽ thường tu luyện, qua được khoái ý vô cùng. Hơn nửa năm thoáng một cái đã qua, Hoài Tố rốt cục triệu kiến nàng. Ta muốn cho ngươi đi làm một chuyện, ý của ngươi như... Liễu Tây Yến trong lòng lén lút tự nhủ, trong miệng thông minh. Chân nhân có lệnh, tự nhiên vâng theo. Tốt lắm, Hoài Tố nhẹ nhàng cười. Ngươi giúp ta đi cướp giết một người. Cả tháng sau, Liễu Tây Yến trong bóng đêm đoạt mệnh chạy như điên, trong lòng mắng to. Nàng biết là, Hoài Tố không được là người tốt. Nhìn một cái nàng để cho mình làm cái gì cướp giết đại tông môn Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có biết chuyện này hay không thống xuất khứ, sẽ chọc tới nhiều phiền toái lớn, thực sự là không biết sống chết. Nhưng là, Liễu Tây Yến trong lòng lại hận, nên làm chuyện còn phải làm, bởi vì Hoài Tố đã nàng dưới cấm chế, nàng không được làm theo, xui xẻo chính là mình. Truy binh lại gần, Liễu Tây Yến hít sâu một hơi, trên người bốc lên một hồi yên vụ, tại chỗ biến mất. Người đâu? Truy binh chạy tới, tả hữu không nhìn thấy người. Đi, đến bên kia lục soát một chút xem. Truy binh đi qua, Liễu Tây Yến hấp hối, tọa dựa vào ở phía dưới rừng rậm trên cây. Nàng thực sự là ngược lại tám đời huyết môi, vốn tưởng rằng chịu Hoài Tố một phen tha mài, liền đi qua, không nghĩ tới Hoài Tố dĩ nhiên đánh cái chủ ý này, để cho nàng khổ cực xuất lực, tự mình cõng trong đất được chỗ tốt. Nếu như việc này thực sự bại lộ, đem nàng đi ra ngoài giao một cái, xem như là giao cho. Người nào không biết Liễu Tây Yến danh tiếng khó nghe coi như Hoài Tố muốn xui xẻo theo, không có chứng cứ dưới tình huống, không may cũng có giới hạn. Thua thiệt, nàng thực sự là lỗ lớn. Một trận gió qua, một bóng người lặng yên hiện lên. Như thế nào, thành công sao? Liễu Tây Yến suýt chút nữa bị sợ chết, thấy rõ người tới chính là Hoài Tố, bất đắc dĩ gật đầu, lấy ra một cái hộp đưa tới. Hoài Tố tiếp nhận, đưa ngón tay một tha. Pháp trận đem hộp vây khốn, sau đó mở ra. Liễu Tây Yến ở trong lòng cười nhạt, nàng biết là loại này tiểu thủ đoạn âm không Hoài Tố, hoàn hảo không có động thủ. Hộp mở ra, bên trong lấy một viên bồ câu trứng lớn nhỏ minh châu. Hoài Tố chỉ liếc mắt nhìn, liền khép lại hộp, thu vào trong lòng. Trở về đi, Hoài Tố tay áo phất một cái, Liễu Tây Yến sửng sốt một chút, phát hiện mình cho là thật bị quấn vào Hoài Tố độn thuật trong. Sau nửa canh giờ, các nàng trở lại Lê Sơn. Không có chuyện của ngươi, đi nghỉ a. Liễu Tây Yến phát một lúc lâu ngây người, chỉ có ủ rũ cúi đầu trở về chỗ ở của mình. Hoài Tố ở phương diện này đối với nàng không sai, tuy là phụ thuộc vào nàng, động phủ quy cách cũng không có giảm xuống, đồng dạng an bài tụ linh trận. Mỗi tháng, nàng nguyên lai địa bàn tiền lời, cũng đưa đến trong tay của nàng. Cúp công phụng một bộ phận kia. Liễu Tây Yến phát hiện mình nhìn có chút không rõ Hoài Tố, nàng rốt cuộc là cái gì tâm tính câu cùng với chính mình, lại không bạc đãi chính mình. Để cho nàng đi cướp giết, nhưng là tự mình xuất hiện giải quyết tốt hậu quả. Nàng không nghĩ ra, Hoài Tố cũng sẽ không giải thích. Thường cách một đoạn thời gian, Liễu Tây Yến sẽ nhận được Hoài Tố cho nhiệm vụ. Mỗi lần không phải cướp giết, chính là trộm đạo. Liễu Tây Yến quả thực muốn ha hà. Trước nói bưng trà rót nước đây ai nói người nàng phẩm thấp Hoài Tố tư để hạ làm lại cái nào có một chuyện tốt so với nàng âm hiểm nhiều. Vừa mới bắt đầu, Liễu Tây Yến còn chưa hiểu rõ, Hoài Tố đến cùng muốn làm gì. Bất kể nói thế nào, Hoài Tố đều là cái hóa thần tu sĩ, cần dựa vào cướp giết trộm đạo sinh hoạt sao duy trì liên tục mấy chục năm sau, Liễu Tây Yến từng bước hiểu được. Bởi vì cướp án kiện Tần Phát, cục diện bị quấy đục nước. Hoài Tố thừa dịp loạn quật khởi, đúng là bất chi bất giác, có thể cùng đại tông môn địa vị ngang nhau. Đến khi Liễu Tây Yến xuất môn, phát hiện không ít người một mực cung kính làm lễ chào mình, chỉ có Phát phát hiện điểm này. Nàng ngơ ngác hồi tưởng Hoài Tố mấy năm nay làm sự tình, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Liễu Tây Yến hận không thể tát mình một bạt tai. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng Hoài Tố cách cục tiểu, chỉ biết là trả thù lợi dụng nàng, thì ra Hoài Tố nhãn quang cho tới bây giờ sẽ không có dừng lại ở trên người của nàng. Tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, tông môn coi như trở lại không gian, phần đến tán tu trong tay cũng chỉ có như vậy điểm, ăn không đủ no không chết đói. Hoài Tố biết bằng vào tán tu tài nguyên, đã không đủ để cung ứng chính mình tiến hơn một bước, cho nên, nàng tuyển trạch từ tông môn trong tay đoạt thức ăn. Có thể bước này nào dễ dàng như vậy lấy hóa thần thân phận, ngược lại là có thể vung cánh tay hô lên, khai tông lập phái, nhưng nói vậy, liền sẽ khiến tông môn cảnh giác, ngược lại sẽ bị xa lánh. Nàng bất ôn bất hỏa, như cũ duy trì thế cục trước mắt, sau lưng lại làm cho Liễu Tây Yến cái này am hiểu cướp giết người nhiễu loạn thế cục, để cầu đục nước béo cò. Đương nhiên, trong đó bố trí cục diện không chỉ có Liễu Tây Yến một người, khác ám thủ, thì không phải là Liễu Tây Yến hiểu. Các loại Liễu Tây Yến muốn rõ ràng bạch giá một điểm, Hoài Tố mưu hoa đã thành công. Nàng ngây người hồi lâu, rốt cục chịu phục, cướp giết thù Hoài Tố căn bản cũng không lưu ý, nàng lưu lại Liễu Tây Yến, chỉ là vì tốt hơn mà lợi dụng nàng, hoàn toàn mình đại cục. Nguyên Anh lúc bình thường không có gì lạ Hoài Tố, hóa thần lúc cuối cùng lộ vẻ phong mang. Đao phong ra khỏi vỏ, từng bước vì mình đánh hạ trụ cột. Đến khi thu nạp đến đầy đủ tài nguyên, nàng lại thoải mái mà buông tay, ly khai minh trần giới. Nàng nội tình quá mỏng, không thể giống như đại tông môn tu sĩ như vậy, hóa thần tựu ra môn du lịch, chỉ có thể từng bước tích lũy. Mà tích lũy đủ, cho nàng chính là trói buộc. Chưa xong còn tiếp, cách chương.